Tôi tên Thủy Trang, tôi sống ở một vùng quê nghèo. Nhà tôi có 4 người, gồm em gái tôi tên An, mẹ tôi và cha Dượng. Mẹ tôi nghiện cờ bạc lô đề, nên tiền Dượng làm bao nhiêu cũng không đủ. Em gái tôi cũng bị bắt để gán nợ cho mẹ tôi. Còn tôi thì phải nghỉ học từ rất sớm, ngày ngày phải làm việc đến tối, nếu không thì sẽ bị mẹ đánh không cho ăn cơm. Dù Dượng rất thương chị em tôi, nhưng không thể can ngăn được những trận đòn như trời giáng của mẹ. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Mở Năm của tác giả Trịnh Trung trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Còn đĩ, mày dám cãi lời tao à? Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay mày không làm xong việc thì đừng có mà ăn cơm. Mẹ ơi, con xin mẹ, con sẽ làm xong mọi việc. Xin mẹ đừng đánh con. Mày còn trả treo à? Còn đĩ thỏa, tao nói cho mày biết, mày mà cứ lười nhác thì đừng nói tao ác. Một hột cơm cũng không có mà đổ vào mồm đâu. Dạ mẹ, con đi ngay đây ạ. Phải tội con bé quá, ngày nào cũng bị mẹ nó cho ăn một trận đòn rồi mới được đi làm. Chả biết bà Đình bái sinh con ra để làm gì nữa. Hành hạ con mình đứt ruột đẻ ra mà không thấy sót à? Chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó. Sáng sớm tôi dậy đi làm đồng với cha Dượng. Chưa về thì mẹ sai tôi đi mua đồ ăn để nấu cơm. Đang ngồi nấu cơm thì tôi nghe thấy tiếng mẹ và Dượng nói: Mình à, bây giờ em nợ một khoản lớn, mình có cách nào trả giúp em không? Nhà mình như này thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ? Em không làm ăn gì, suốt ngày bài bạc số đề. Anh với con Trang làm nông chỉ đủ trang trải cuộc sống thôi. Nếu vậy thì em chỉ còn cách gán con Trang cho người ta thôi chứ sao? Em không có tiền để trả người ta đâu. Không được, không bao giờ. Em đã gán nợ con bé An rồi, bây giờ em còn muốn bán nốt con Trang sao? Em quyết rồi, mai người ta sẽ đến đưa nó đi. Nó là con em bảo sao thì nghe vậy. Anh hết cách với em rồi, tùy em vậy, chỉ khổ hai đứa thôi khi có em làm mẹ. Tôi nghe vậy thì đã biết số phận của mình sẽ ra sao. Thôi thì như vậy cũng tốt. Tôi chỉ mong sao tôi bị gán đi vào một gia đình nào đó mà họ không đối xử tệ với tôi như mẹ đã làm. Từ ngày bé An bị bán tới giờ, tôi chưa một lần gặp lại. Chỉ mong sao em được sung sướng, không phải khổ như thời ở với mẹ. Đúng như mẹ nói, sáng sớm hôm nay mới 8 giờ sáng, một đoàn xe đã đến trước cổng nhà tôi. Dượng vội chạy vào trong nhà kêu tôi. Ở ngoài thì mẹ đứng tiếp những người đó. Ngày hôm nay tôi mới hiểu, Dượng rất thương chị em tôi. Vì không có bố từ nhỏ, nên Dượng coi chúng tôi như con đẻ vậy. Dượng cầm tay tôi rồi nói: Trang à, con phải cố gắng lên nhé. Dượng không giúp gì được cho con. Chỉ vì mẹ con ham mê cờ bạc thì hai chị em con mới phải bán đi như vậy. Đáng lẽ các con phải được đi học như bao đứa trẻ khác, thì ngược lại các con phải lam lũ ngày ngày làm việc cực nhọc, mà đến bữa cũng không được ăn no. Con cầm lấy ít tiền này mà xoay sở. Nếu sang bên Ý con bị đánh hay bỏ đói thì còn có mấy đồng mua mà ăn. Dượng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Tôi thẫn người khi Dượng nhét vào tay tôi những đồng tiền lẻ có lẽ Dượng đã dành dụm từ rất lâu. Quẹt ngang qua vài giọt nước mắt rơi trên má, tôi cảm ơn Dượng. Cũng là lúc ở ngoài mẹ tôi nói xong chuyện với người ta, vọng vào gọi tôi: Con Trang đâu rồi? Xong chưa? Ra đây tao bảo. Tôi lặng người bước ra ngoài. Trước mặt tôi là một người phụ nữ khoảng 60, ăn mặc giản dị, nhìn tôi rồi cười nói: Đây là Thủy Trang sao? Nhìn cũng được đấy chứ. Nói rồi bà ta quay sang phía mẹ tôi rồi nói: Vậy là xong xuôi nhá, nợ của bà đã hết, con gái bà giờ là người của gia đình tôi, không phải là con gái của bà nữa. Nói xong thì bà quay sang kéo tôi ra cổng, tôi chỉ kịp nhìn Dượng lướt qua, có lẽ Dượng đang khóc. Ngày em tôi bị người ta đưa đi, Dượng cũng khóc rất nhiều. Lướt qua cánh cổng trước mặt tôi là dàn ô tô màu đen. Chưa kịp bước vào trong xe thì tôi nghe thấy những lời bàn tán từ những người hàng xóm cạnh nhà tôi. Sở dĩ họ cũng chẳng ưa gì mẹ tôi. Trời ơi, lại bán con. Có hai đứa con gái mà gán hết cho chủ nợ rồi, sau nợ tiếp chắc gán luôn ông Khang. Chỉ tội cho những đứa nhỏ. Nghe những lời đó mà tôi chỉ biết khóc rồi bước nhẹ vào xe. Chiếc xe lăn bánh đi khuất khỏi ngôi làng, đi qua mấy cánh đồng, trời cũng đã chuyển sang xế chiều, thì xe dừng lại ở cổng một ngôi nhà khang trang, có rất nhiều người đứng ở đó. Cái bà khi nãy mặt cũng hiền hậu, bước xuống xe mở cửa cho tôi, nở một nụ cười hiền từ rồi nói: "Cô xuống đi, đến nơi rồi đấy. Mà nghe tôi dặn đây này, cô đừng làm gì khiến cậu chủ phật lòng, không thì sẽ khổ lắm đấy. Nghe lời cậu chủ, cô sẽ không thiệt cái gì." Nói rồi bà ta dắt tôi vào trong nhà. Có một người đàn ông trông rất bảnh bao ngồi ở ghế sofa, cầm một tờ báo đọc. Vào tới giữa phòng, bà già khi nãy cất giọng thưa, lúc này tôi mới biết là quản gia của nhà này: "Thưa cậu chủ, tôi đã đưa cô Thủy Trang về tới nơi rồi ạ." Một giọng nói đanh thép mà lại pha một chút ấm áp vang lên: "Ừ, bà đi xuống đi." Anh ngừng đọc báo mà hướng mắt nhìn về phía tôi, rồi gọi bà quản gia: "Quản gia, bà đưa cô ta lên phòng thay đồ tân trang lại cho tôi, rồi kêu nhà bếp chuẩn bị cơm tối đi." "Dạ, thưa cậu chủ." "Thưa cô, đi theo tôi ạ." Tôi lặng lẽ bước theo bà quản gia đi lên lầu. Tôi gần như bị choáng ngợp với phong cách trang trí của ngôi nhà. Tôi còn chưa kịp tỉnh mộng thì bà quản gia kêu tôi: "Đi lẹ lên, cô chậm chạp quá đấy." Tôi lúc này giật mình vì tiếng bà gọi theo phản xạ. Tôi bước nhanh để kịp với bà. Đứng trước mặt tôi lúc này là một căn phòng khá rộng. Mở cửa ra thì lúc này tôi thật sự bị hoa mắt với đồ đạc bên trong. Tôi thậm chí chưa bao giờ vào một nhà một hai lầu ở quê tôi, chứ đừng nói bước chân lên biệt thự rộng lớn như vậy. Tôi ngồi xuống trước gương, ngắm mình. Một cô gái đã từng có nước da trắng ngần nhưng đã chai sạn vì lam lũ. Đã từng là một cô học trò vui vẻ, tung tăng vui đùa cùng bạn bè trang lứa. Nhưng cuộc sống đã đưa cô tới đây. Không biết sau này cô sẽ ra sao? Ngồi trầm ngâm một lúc thì tôi ngó nghiêng khắp phòng thì không thấy bà quản gia đâu. Đứng dậy đi ra cửa, vô tình tôi va phải một cô bé chạc tuổi em gái tôi. Cô bé luống cuống đỡ tôi dậy, miệng thì liên tục nói: "Con xin lỗi mợ, con sơ ý quá ạ. Con chỉ mong mợ đừng nói với cậu chủ, không cậu sẽ đuổi việc con ạ." Lúc này tôi đứng bị sốc thật sự. Con bé vừa nãy gọi tôi là mợ sao? Không thể tin vào những gì nó vừa nói. Tôi lấy lại bình tĩnh để hỏi lại nó: "Em vừa nói gì? Em vừa gọi chị là mợ sao? Chị mới về nhà này cũng chỉ như em thôi. Em đừng gọi vậy, cậu nghe được la chị đấy." Tôi vừa dứt lời thì giọng nói hiền từ của bà quản gia vang lên từ cửa: "Sao không mau giúp mợ sửa soạn lại đồ vậy, bé Út?" Hóa ra con bé tên là Út. Nhìn bộ dạng nó run run nói tôi vô ghế ngồi để nó chọn giúp đồ mà tôi không thể nào không cười. Bà quản gia đóng chốt cửa rồi đi vào chỗ tôi ngồi nhẹ nhàng cầm tay tôi nói: "Từ nay con cứ gọi ta là dì Năm nghe không? Ta biết con đã rất vất vả khi ở cùng mẹ con. Ta cũng biết em gái con bị bán nợ để trả nợ cho gia đình. Hãy nghe dì nói, con nhất định phải nghe theo lời cậu chủ. Cậu ấy không có gia đình trọn vẹn nên hơi khó tính. Con làm gì thì cũng phải nghe cậu, đừng làm phật ý. Nếu con nghe lời cậu, con sẽ có tất cả. Còn nếu con làm cậu tức giận thì con sẽ thiệt đấy." Con bé Út cũng vừa đứng tết tóc cho tôi cũng nói thêm vào: "Cậu cũng rất hiền đó mợ, con ước được cậu thương như mợ đấy." "Bé Út, con làm cho mợ đi, không lâu xuống cậu la cho bây giờ." Giọng dì Năm nói bé Út, tôi không biết phải làm sao cho anh ta hài lòng để có thể sống yên ổn trong cái nhà này. Trong đầu tôi vẫn đang mải suy nghĩ thì dì Năm vẫn đang nói: "Cậu chủ đã có một vợ rồi, nhưng vì mợ ấy đã mất lâu rồi, con là người thứ năm rồi đấy. Ba người trước cũng được cậu chọn để thay thế mợ cả, đã khuất, nhưng họ không làm được bổn phận người vợ. Họ chỉ ham tiền của cậu, chứ không yêu thương gì cậu chủ đâu. Dì đã làm ở đây lâu rồi, dì rất hiểu cậu, con cứ yên tâm, đừng lo lắng gì, cậu sẽ không làm gì con đâu. Có gì khó khăn trong nhà, con cứ nói với ta, hoặc nói với con bé Út, nó sẽ nói lại cho ta nghe. Con tuyệt đối đừng có tiếp xúc nhiều với người làm trong nhà, tránh những rủi ro không đáng có nha con. Nhớ kỹ lời ta dặn." Nói rồi dì đi xuống nhà, trên này chỉ còn tôi và bé Út đang giúp tôi chọn đồ. Tôi chọn một chiếc váy suông màu hồng đơn giản nhất trong tủ đồ mà tôi vẫn cảm thấy hơi ngại. Cũng bởi vì trước tôi chưa bao giờ mặc như này, vậy nhỏ Út cứ nhìn tôi chống cằm gật gật như là một bà già sành sỏi về thời trang rồi phán: "Mợ mặc đẹp quá, dù nó chỉ là một chiếc váy thường, không lòe loẹt, nhưng mợ bận vào đẹp hơn nhiều những mợ trước." Tôi gạt ngang lời nó nói: "Thôi, mau đi xuống không cậu mắng bây giờ." Chúng tôi đi xuống tới phòng ăn thì đã dọn cơm canh xong hết rồi. Anh đang ngồi giữa bàn. Bên cạnh là dì Năm, còn rất nhiều những người giúp việc khác đang đứng xung quanh. Tôi kịp lướt qua duy chỉ có một cô gái, trông rất xinh đang cặm cụi rửa đống đồ dơ vừa nấu xong. Bé Út kéo ghế cho tôi ngồi gần anh ta. Lúc này tôi không biết phải nói sao, cứ ngồi im như pho tượng. Lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên. Từ nay Thùy Trang sẽ là mợ trong nhà này, tất cả phải cư xử với mợ tốt. Nếu tôi biết ai mà vô lễ với mợ thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nói xong anh ta quay qua nhìn tôi chằm chằm rồi nói, từ nay em là vợ tôi, là mợ của nhà này, hãy gọi tôi là Minh Trọng, đừng gọi là cậu nữa. Bữa tối trôi qua nhanh chóng, tôi cũng muốn cùng mọi người dọn dẹp, nhưng nhất quyết dì Năm không cho tôi làm mà nói, mợ không phải làm bất cứ việc gì, nhà đã có giúp việc rồi. Dì Năm đang nói thì cô gái khi nãy rửa đồ ra cắt ngang lời, ủa, có mình cô ta là mợ sao? Tôi cũng là mợ nhưng tôi vẫn phải làm đó thôi. Ở đây cũng có mấy mợ chứ không riêng gì cô ta đâu nhá. Dì Năm đanh thép trả lời cô ta, đúng, trước cô cũng là mợ của cái nhà này, mà nói chính xác hơn thì cô mới bị đuổi xuống làm người giúp việc cách đây một tuần. Tôi nói vậy có đúng không? Đúng, nhưng nếu tôi không được làm mợ của cái nhà này thì đừng ai hòng ngồi ở đó mà yên. Cô ta nhìn vậy chứ không phải dạng vừa, cái mặt cứ vênh lên mà cãi. Mải đứng coi mà tôi không biết Minh Trọng đã đứng ở sau lúc nào không hay. Anh ta kéo tay tôi đi lên phòng, khiến tất cả im lặng, nhất là cô gái đỏng đành kia thì cứ há miệng lên không nói được gì. Lên tới cửa phòng, anh ta buông tay tôi ra, mở cửa đi vào. Tôi cũng bước theo sau ngồi xuống ghế anh ta. Anh ta đưa cho tôi một xấp giấy và nói, tôi mua lại em là để em sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ không bạc đãi em. Em nghỉ học từ năm lớp 10 đúng không? Tôi chỉ biết lắp bắp trả lời mà chả hiểu chuyện sẽ xảy ra ra sao. Đúng ạ, có chuyện gì sao ạ? Tôi sẽ cho em đi học lại 3 năm cấp 3, xong 3 năm em sẽ phải sinh con cho tôi. Nếu như tôi không thể sinh con cho anh thì sao? Thì em sẽ phải xuống làm người hầu trong gia đình này như cô ta khi nãy. Còn em sinh được mà không muốn ở đây nữa, thì tôi sẽ trả cho em một số tiền đủ cho em sinh sống. Hãy đọc kỹ bản hợp đồng rồi ký vào đây cho tôi. Suy nghĩ cho kỹ. Nói xong Minh Trọng lặng lẽ đi ra ngoài, tiếng cửa đóng khẽ vang lên một cái rầm. Ngồi cầm bản hợp đồng anh ta vừa đưa cho lúc nãy, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi. Cuộc sống sau này sướng hay khổ là do tôi tự quyết định. Một là ký thì tôi sẽ được đi học lại cấp 3, rồi sau khi sinh con cho Minh Trọng. Nếu không sinh được thì phải làm người hầu trong nhà. Hai là tôi không ký thì cũng phải làm người hầu trong nhà. Đắn đo suy nghĩ, bất chợt khóe mắt tôi lại cay cay khi nghĩ về đứa em gái. Không biết bây giờ nó có khỏe không đây, nó sống có tốt không, hay là nó cũng bị ép buộc như tôi bây giờ. Có lẽ chị em tôi quá khổ, ông trời không thương chị em tôi. Không biết sao lúc này tôi lại rất muốn được về nhà. Dù ở đó tôi đã bị đánh đập, nhưng có một người luôn bênh vực, lo lắng, quan tâm tôi. Người không phải là cha ruột, nhưng tôi luôn dành cho ông một sự kính trọng. Thì nghĩ đến đây, nước mắt tôi đã rơi ướt cả tập giấy. Không muốn suy nghĩ nữa, tôi để phó mặc số phận cho ông trời. Đặt xấp giấy lên bàn, cầm chiếc bút ký xoẹt vào cái phần ký tên, quẹt ngang dòng nước mắt. Tôi đứng dậy lấy đồ ngủ đi tắm rồi đi ngủ. Chuyện đến đâu hay đến đấy, bận tâm suy nghĩ thì tôi cũng không thể làm gì khi còn trong cái nhà này. Đúng như dì Năm nói, cứ nghe lời thì sẽ không gặp chuyện gì bất lợi cho mình. Mới đặt mông lên giường thì đã có tiếng gõ cửa phòng tôi. Ai vậy? Là con, bé Út đây mợ ơi. Con vào đi. Con bé Út mở cửa đi vào, trên tay cầm chiếc gối ngủ, mặt thì có vẻ rất vui. Tôi thấy vậy thì cũng hỏi, ủa, con lên bảo mợ gì vậy? Dì Năm nói con lên ngủ với mợ, mà sợ mợ ngủ một mình ở nhà mới không quen. Bé Út nhanh nhào trả lời tôi, vậy con vào đây ngủ với mợ, mợ ngủ một mình cũng hơi chán, có người ngủ cùng thì cũng vui. Con bé đóng cửa tắt đèn đi lên giường nằm. Ban đầu tôi thấy hơi lạ, vì từ ngày em tôi bị bán đi thì tôi đều ngủ một mình. Dần dần tôi cảm thấy gần gũi hơn khi bé Út hỏi tôi, mợ ơi, mợ có em gái không ạ? Nghe nó hỏi sống mũi lại cay cay. Nhìn nó tôi trả lời, mợ có em gái, nhưng nó đã bị bán đi gán nợ cho mẹ cách đây một năm rồi. Con bé vội xin lỗi tôi, nó có vẻ đã hiểu ra câu chuyện.

mình đang nằm ở bệnh viện, rồi người đang ngồi cạnh giường là Minh Trọng. Tôi cố gắng cất tiếng hỏi, sao em lại ở đây? Minh Trọng lúc này có vẻ tức giận, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhìn tôi mà nói, em còn hỏi được nữa à? Không biết bơi nói ngay là không biết đi, còn bày trò ra mà đi bơi nữa. Em cái gì? Tôi lúng túng không biết nói sao, lần này lỗi là do tôi, không nói với bọn con Hằng nên mới xảy ra cớ sự này. Minh Trọng nói cũng đúng, do tôi nên không thể trách ai được. Nhưng tôi chợt nhớ ra là con Ngọc nó không làm như vậy thì bây giờ tôi đâu phải nằm ở đây. Nghĩ đến đây tôi ngập ngừng trả lời, là do con Ngọc nó kéo em xuống đáy bể, nếu nó không làm vậy thì em không bị uống nước nhiều như thế. Nghe tôi nói, sắc mặt của anh ta thay đổi hẳn, vốn dĩ nó đã lạnh lùng, bây giờ nó chuyển sang một khuôn mặt, trông anh ta không khác gì quỷ, cất lên giọng nói đanh thép, lại là con nhỏ đó, lần này thì không thể nương tay cho nó được. Từng câu từng chữ anh ta nói đều nghe rất rõ, thật sự tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, không muốn thêm nhiều rắc rối nữa, đành hạ giọng xin Minh Trọng không làm lớn chuyện. Thôi, chuyện không có gì to tát, anh đừng làm lớn lên nữa có được không? Không được, lần trước anh đã tha cho nó rồi, còn lần này quá láo, muốn giết chết cả bạn. Thôi mà, anh làm lớn chuyện, em sẽ không đi học nữa đâu. Em ra điều kiện với anh à? Không có, em xin anh đừng làm lớn chuyện nữa được không? Do năn nỉ quá, cuối cùng Minh Trọng cũng phải bất lực đồng ý theo ý của tôi. Do bị ngụp nước lâu, nên tôi bị mất sức nhiều. Đến hiện tại là chiều rồi, mà tôi vẫn thấy khá mệt, nên Minh Trọng nói tôi nghỉ ngơi một lúc. Thôi được rồi, anh đồng ý được chưa? Mà em vẫn còn mệt thì nghỉ đi xíu. Anh đi làm giấy thanh toán tiền viện, rồi đi tìm xem có cái khách sạn nào gần đây không để thuê. Chứ em mệt thế này không thể về cùng các bạn ở trường được. Cũng đúng, bây giờ tôi rất mệt, không thể ngồi xe 2-3 tiếng đồng hồ được. Nghe đến khách sạn, tôi không quên dặn dò Minh Trọng. Vậy cũng được, nhưng anh nhớ đặt riêng 2 phòng nha. Nghe tôi nói mà anh ta tròn mắt lên nhìn tôi rồi nói, cái gì? Sao phải 2 phòng? Thì cái gì? Em là vợ anh thì ở cùng phòng với anh, có sao đâu. Không, em ở nhà ngủ quen rồi. Không nói nhiều, anh thuê một phòng thôi, em nghỉ đi. Anh... Hai chúng tôi cứ chọc dẹo nhau, nhưng không biết là đã có 2 người đứng ở đó nghe thấy hết mọi chuyện. Họ đều rất ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu. Một người thoáng buồn, còn một người không thể tin vào những gì mình nghe thấy là sự thật. Cùng nhìn nhau im lặng rồi ra về. Tôi cũng mong về sau, họ sẽ là một cặp. Minh Trọng đi thanh toán tiền viện, rồi đi kiếm một cái nhà nghỉ gần đó. Một mình nằm một phòng thấy chán, chỉ ước có ai đó để nói chuyện thôi. Tự dưng hình ảnh em gái và Dượng lại hiện lên trong đầu tôi. Không biết bây giờ con bé ra sao, có khỏe không, có bị người ta chà đạp ức hiếp hay không. Còn Dượng, cuộc sống giờ ra sao, tôi rất muốn biết về họ. Nhưng mình tôi thì làm được gì, không làm được gì cả. Đến việc ăn ở cuộc sống hiện tại của tôi còn phải đem thân ra bán mới có được, thì những điều đó với tôi chỉ là vô nghĩa. Nghĩ đến đó thì khóe mắt đã rưng rưng, những giọt nước mắt thất trực đã muốn trào ra ngoài. Chỉ chờ một kích động nhỏ thôi là tôi có thể khóc như mưa được. Cùng lúc Minh Trọng cũng về, tôi vội quẹt ngang khóe mắt nhìn lên cười với anh ta và hỏi, anh đã làm giấy xuất viện chưa? Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới trả lời câu hỏi, anh làm rồi, mà em khóc đấy à? Cố gắng che giấu mà cuối cùng vẫn không thể qua được đôi mắt của người đàn ông này, đành phải thú nhận thôi. Vâng, tự nhiên em lại thấy nhớ em gái của em và Dượng, nhưng không có gì đâu anh. Thật không? Có thật là em không sao chứ? Dạ, em không sao mà. Vậy chúng ta chuẩn bị về thôi. Dạ, dọn gọn chỗ ngủ của mình xong xuôi thì chúng tôi cũng đi về. Anh có cầm ít đồ, chắc là vừa đi mua về, tay bên này thì dìu dắt tôi. Đi qua chỗ đông người, họ nhìn anh như hâm mộ lắm vậy. Nhìn xuống tôi thì những đôi mắt ấy như đang ao ước giống tôi vậy. Ngày hôm nay anh giống như một soái ca để các cô gái ao ước được ở bên cạnh. Với tôi, anh đã khác với những suy nghĩ ban đầu. Chỉ mong con người bây giờ chính là con người thật của anh. Xuống cổng bệnh viện, chúng tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về khách sạn. Đi vào quầy tiếp tân, anh chỉ đưa cho họ thẻ là lấy chìa khóa lên phòng. Anh chọn là phòng VIP nên lên tới phòng tôi rất ngạc nhiên với cách bày trí ở phòng. Nó không khác gì phòng của tôi ở nhà. Đi vào, điều đầu tiên tôi làm là thả người lên chiếc giường và ngủ một giấc.

mà chị em con phải xa nhau, không biết nhau ở đâu, không biết em con giờ nó ra sao, có sướng hay là bị người ta bạo hành không nữa. Nó còn quá nhỏ để chịu những điều đó. Không kìm được, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy. Cùng lúc đó có một bàn tay ôm tôi vào lòng. Cái ôm này đã rất quen thuộc đối với tôi, không ai khác chính là Dượng. Đã rất lâu rồi, cảm giác được một người thân che chở cho tôi lại ùa về. Tôi hiểu vì sao mẹ đã làm như vậy, nhưng Dượng chưa một lần oán trách hay có ý định bỏ rơi mẹ. Ông luôn ở bên gánh vác một mình tất cả sai lầm đó và vẫn ở bên để bảo vệ mẹ. Mẹ tôi thật sự là có phúc khi có một người đàn ông như vậy ở bên. Nhưng điều tôi lo lắng chính là mẹ tôi, bà chưa bao giờ thật sự hối cải, chưa nhận ra những việc mình làm là sai trái, vẫn tiếp tục đi vào hố sâu của cuộc đời mình. Sau một hồi cũng bình tĩnh lại để tiếp tục cuộc nói chuyện, dì Năm từ khi vào phòng thì chỉ im lặng để lại khoảng không gian cho tôi và Dượng. Dì hiểu được tình cảm của Dượng cháu tôi, hoàn cảnh gia đình tôi, nên dì chỉ im lặng. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, khiến tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của mình. Lúc này đôi tay của Dượng đan xen vào nhau, đôi mắt trùng xuống, có vẻ Dượng muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra. Giọng nói ấm áp của Dượng vang lên, phá vỡ bầu không khí. Thủy Dương à, con hãy tha thứ cho mẹ con nhé, dẫu gì bà ấy cũng sinh ra con hãy sống thật tốt. Dượng thật sự mừng cho con đã tìm thấy được một nửa còn lại. Minh Trọng, cậu ấy sẽ đối tốt với con. Nếu con có thời gian thì hãy về qua nhà thăm mẹ con, bà ấy rất mong sự tha thứ của con. Hãy về thăm bà ấy dù chỉ một lần thôi, Dượng sẽ đợi con ở nhà. Nói xong thì Dượng nhìn dì Năm rồi nói, đến giờ tôi phải về rồi, mọi chuyện trông cậy vào bà chăm sóc, giúp đỡ coi con bé như con gái của bà. Dì Năm cầm tay Dượng, nhìn sâu vào đôi mắt rồi nói, ông yên tâm, tôi và cậu Trọng sẽ chăm sóc và bảo vệ Thùy Trang thay ông. Ở dưới đó ông chăm sóc bà nhà và giữ gìn sức khỏe nhé, không phải lo cho con bé đâu, chắc chắn nó sẽ về dưới đấy thăm ông bà. Tôi cảm ơn bà. Nhìn Dượng, tôi biết đến lúc Dượng phải về rồi, nhưng trong lòng tôi không muốn Dượng về chút nào. Hai Dượng con mới gặp nhau không được bao lâu đã phải chia tay nhau rồi. Dượng, đến lúc Dượng phải về rồi, con ở đây gìn giữ sức khỏe, chứ Dượng không thể ở đây lâu được, phải về lo cho mẹ con nữa. Không thấy Dượng về, bà ấy lại quýnh lên đi tìm khắp mọi nơi. Thôi, Dượng về nhé. Dáng người Dượng dần khuất sau cánh cửa phòng. Lúc này tôi mới chợt nhận ra chuyện khi nãy gọi cho Kim Thủy qua điện thoại thì Dượng đến. Trong đầu tôi lúc này những lời nói của Minh Trọng cứ vang lên. Thật sự tôi không thể hiểu được tại sao lại có chuyện đó nữa chứ. Tôi không thể hiểu được vì sao mợ cả lại hại các mợ như vậy, thì mợ ấy được gì từ điều này. Mãi suy nghĩ mà tôi không biết dì Năm đã đi vào từ khi nào. Ôi, dì vào từ khi nào vậy? Sao không nói với con, làm con hết hồn. Dì vô thấy con đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không muốn làm phiền. Dạ, vậy con đi nghỉ xíu nha. Ừ, con ngủ đi cho đỡ mệt. Dạ. Nói vậy chứ lên giường nằm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Chuyện Dượng nói với tôi khiến tôi không thể nào không nghĩ về nó. Tôi không biết mình phải làm sao với mẹ. Thật lòng thì tôi rất muốn tha thứ cho mẹ. Con tim thì muốn nhưng lý trí tôi lại không cho phép tôi làm điều ấy. Chỉ cần nghĩ đến đứa em gái tội nghiệp của mình thì những oán hận mẹ lại trỗi lên trong con người tôi. Đã rất lâu rồi chị em tôi chưa được gặp nhau. Tôi không biết giờ em sống ra sao, sống có tốt không. Những giọt nước mắt trong ngày hôm đó vẫn luôn khiến tôi phải dằn vặt lương tâm mình. Tại sao khi ấy tôi là chị gái mà không thể nào bảo vệ được chính em gái của mình, để người ta bắt em mình đi làm người ở khi còn quá nhỏ. Những điều này rất khó để cho tôi chấp nhận tha thứ cho mẹ. Tôi chỉ mong Dượng có thể hiểu được những khổ tâm của tôi, sẽ phải rất khó khăn và mất nhiều thời gian để tôi suy nghĩ kỹ về yêu cầu của Dượng. Quá nhiều chuyện để tôi phải suy nghĩ, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng, khiến chính bản thân tôi chưa từng nghĩ đến. Mấy ngày nào mới bước chân vào ngôi nhà hoa lệ ấy, tôi còn là vợ năm của anh trên bản hợp đồng. Thế nhưng chỉ xảy ra một sự cố nhỏ nhoi, tôi đã là người phụ nữ của anh. Tại sao anh lại yêu một cô gái ngốc nghếch như tôi chứ? Tôi rất muốn được nghe một câu trả lời thật lòng của anh về câu hỏi này. Nhưng làm sao tôi dám nói chứ? Chỉ dám nghĩ vậy thôi. Chứ nói chắc chắn tôi chưa có lá gan to như vậy đâu. Nghĩ nhiều cuối cùng vẫn về điều tôi đang thắc mắc trong ngôi nhà sang trọng. Vậy có điều ẩn khúc nào đây? Mợ cả là ai?